gió và tuyết đóng cửa. Buổi sáng sớm, hai vợ chồng Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt ăn cháo nóng, ăn bánh, ngoài phòng là tuyết rơi dày như lông ngỗng. Thất Nguyệt, tay nghề này của ngươi càng ngày càng tốt. Mạnh Xuyên kẹp một miếng bánh ngon lành, tuy rằng có người hầu hạ, nhưng Liễu Thất Nguyệt lúc ở trên núi Nguyên Sơ thường xuyên nấu ăn cho Mạnh Xuyên, đây cũng là một trong những sở thích trong cuộc sống của nàng. Ăn của ngươi đi, Liễu Thất Nguyệt uống cháo cười nói. Đúng rồi, ăn xong điểm tâm chuẩn bị làm gì? Mạnh Xuyên hỏi. Đi băng hà ngoài thành luyện tiễn, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Làm buổi luyện cho phu nhân, ta cam tâm tình nguyện, Mạnh Xuyên cười tủm tỉm nói. Hơn nữa tiễn thuật của phu nhân thiên hạ vô song, cũng có thể rèn luyện vân vụ long xà đao pháp của ta. Cái gọi là buổi luyện, chính là làm bia nhắm tử. Vung trảm yêu đa đi ngăn cản thiên hạ đệ nhất thần tiễn thủ, Liễu Thất Nguyệt cũng không sợ thất thủ, dù sao cho dù dùng thân thể ngạnh kháng, Mạnh Xuyên cũng chịu được. Từ khi đem thiên địa quy tắc trong cơ thể thiên địa từ pháp vực cảnh tăng lên thành động thiên cảnh hậu kỳ, thân thể Mạnh Xuyên lại tăng lên một đoạn, cho dù không có đủ tinh không tinh thạch là không cách nào đột phá đến nhập thánh cảnh, cũng mạnh hơn trước gần gấp đôi, chỉ dựa vào thân thể, đại khái tương đương với chiến lực tạo hóa tôn giả bình thường, thần thông bất diệt thần giáp cũng mạnh hơn một chút. Ta hiện tại nguyên thần tầng 6, kỹ nghệ cảnh giới cũng đủ rồi, nếu là có đầy đủ tinh không tinh thạch, sớm đã bước vào thánh cảnh, chỉ dựa vào thân thể đều có năng lực áp chế khổng tước quân chủ, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mà hôm nay, thân thể lại chỉ có thực lực tạo hóa bình thường, kém quá xa, thân thể yếu như vậy, giao thủ với khổng tước quân chủ, ta cũng không dám cùng nó cận thân. Mạnh Xuyên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Lệnh bài màu đen điêu khắc hoa văn kỳ bí phức tạp. Giờ phút này trên lệnh bài mơ hồ lóe lên hồng quang. Là An Hải Vương, Liễu Thất Nguyệt ăn cháo vừa nhìn đã đoán được. Đúng, Mạnh Xuyên gật đầu. An Hải Vương triệu ta qua, ta đoán là có yêu tộc tiến vào thế giới. Phu nhân, xin lỗi, xem ra hôm nay không có cách nào cùng phu nhân luyện tiễn. Chính sự quan trọng hơn, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Không vội, ăn xong bánh mì trước, Mạnh Xuyên cười nói. Nếu là tình huống khẩn cấp, An Hải Vương phải vội vàng triệu hoán 3 lần, hiện giờ chỉ triệu hoán 1 lần, cũng là tình huống bình thường thường gặp. Cách một thế giới, liên lạc rất khó khăn. Cho dù là thủ đoạn của Nguyên Sơ Sơn, cũng chỉ có thể làm cho lệnh bài của Mạnh Xuyên và An Hải Vương miễn cưỡng cảm ứng lẫn nhau. Triệu hồi 1 lần, tính là tình huống phổ biến. Vội vàng liên tục triệu hoán 3 lần, đại biểu nguy cấp, cần lập tức chạy tới. Ăn no, Mạnh Xuyên ăn sạch bánh mì, ăn sạch cháo mới đứng dậy. Ta xuất phát trước, phòng chừng 2-3 tháng sau sẽ trở về. Đi đi đi, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Mạnh Xuyên cười nhìn thê tử một cái, veo veo liền phá không mà đi, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Liễu Thất Nguyệt nhìn một màn này từ xa, cũng đã quen. 22 năm qua, mỗi năm ít nhất đều phải đi thế giới khoảng cách 2-3 tháng, cho dù không có An Hải Vương triệu hoán, bình thường mùa đông Mạnh Xuyên cũng sẽ xuất phát, trước Tết trở về. Oanh! Vách mạc thế giới bị oanh ra cửa động lớn, Mạnh Xuyên từ trong đó bay vào, đi tới khoảng cách giữa thế giới. Khoảng cách giữa thế giới, Mạnh Xuyên nhìn cảnh sắc quen thuộc này. Mạnh Xuyên rất coi trọng tu hành, muốn mau chóng tăng lên thăng cấp, mình càng cường đại, tác dụng trong chiến tranh cũng càng lớn. Khoảng cách giữa thế giới là thánh địa tu hành, Mạnh Xuyên đương nhiên phải đến. Bất quá hắn cũng phát hiện, ở lại trong khoảng thời gian dài giữa thế giới, hiệu quả không phải là tốt nhất, tựa như thỉnh thoảng vẽ lôi đình. So với vẫn khổ tu hiệu quả còn tốt hơn, ở hai tòa thế giới thay đổi cư trú, cũng không kém phần khác so với ở đại thế giới. Thậm chí thế giới nhân tộc hoàn chỉnh, khoảng cách giữa thế giới không trọn vẹn, so sánh cảm thụ càng mãnh liệt hơn. Hơn nữa Mạnh Xuyên cũng để ý thân nhân, cho nên hơn phân nửa thời gian ở thế giới nhân tộc, mỗi năm 2-3 tháng ở khoảng cách thế giới. Vù! Ở vùng ven trời đất không trọn vẹn, Mạnh Xuyên phi hành với tốc độ siêu cao, đồng thời cẩn thận dò xét chung quanh. Nếu như ta đoán không sai, An Hải Vương triệu ta, hẳn là khoảng cách giữa khổng tước quân chủ tiến vào thế giới. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Năm nay, thân pháp vân vụ long xà của ta đột phá đến động thiên cảnh hậu kỳ, cũng hoàn thiện lôi từ lĩnh vực, thực lực tăng lên rất nhiều, lần này nếu vận khí tốt, hoàn toàn có hy vọng giết chết khổng tước quân chủ. Khổng tước quân chủ cầm trường thương trong tay, nhìn cảnh tượng trước mắt không trọn vẹn thiên địa chậm rãi kéo dài. Ta có được thân thể cường đại cùng thần thông, rõ ràng có thể áp chế đối thủ, nhưng năm đó không làm gì được Chân Vũ Vương, hôm nay cũng không làm gì được Đông Ninh Vương, Khổng Tước Quân Vương thầm nghĩ. Đông Minh Vương Mạnh Xuyên, tự sáng tạo tuyệt học, đều đạt tới động thiên cảnh trung kỳ. Ta học tuyệt học tiền bối, có huyết mạch hắc ám khổng tước, còn có ba vị đế quân ban cho bảo vật bồi dưỡng ta, thời gian tu luyện so với Mạnh Xuyên dài hơn mấy trăm năm, vẫn bị kẹt ở động thiên cảnh trung kỳ. Quân chủ khổng tước có chút không cam lòng. Bất quá, nhanh rồi. Ta có thể cảm giác được, ta rời động thiên cảnh hậu kỳ rất nhanh, có lẽ lại cùng Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên chém giết một hồi là có thể đột phá, khổng tước quân chủ thầm nghĩ. Chỉ cần ta đột phá, thực lực đại tăng, xuất kỳ bất ý, liền có hy vọng chém giết Mạnh Xuyên, đến lúc đó đế quân cũng phải tuân thủ lời hứa, ban cho ta rất nhiều công lao. Yêu giới trao thưởng Mạnh Xuyên là cao nhất, vượt xa các tạo hóa tôn giả khác, khổng tước quân chủ đối với bảo tàng yêu tổ động vẫn rất chờ mong. Bỗng nhiên, có hư không vô hình ba động đào qua khổng tước quân chủ, làm khổng tước quân chủ đột nhiên cảnh giác. Nó quay đầu nhìn từ xa. Xa xa từ trong hư vô hiện ra một thân ảnh danh nhân tộc, chính là Mạnh Xuyên. Đông Ninh Vương, khổng tước quân chủ nhếch miệng nở nụ cười. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn khiếp đảm như vậy, hoặc là trốn xa, hoặc là liền lèn vào hư không sâu, khi nào dám đến trước mặt ta, giao thủ với ta một hai. Khổng tước quân chủ, hôm nay ta liền như ngươi nguyện, Mạnh Xuyên nói xong đang phi hành tới gần. Quân chủ khổng tước cả kinh. Nhiều năm như vậy, Mạnh Xuyên vẫn rất cẩn thận, chưa từng đến gần nó. Chẳng lẽ Mạnh Xuyên này có chỗ dựa gì? Khổng tước quân chủ đề phòng nhìn, Mạnh Xuyên lại là phi hành bình thường tiếp cận, 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm. Khi đến gần trong vòng 10 dặm, đây đã là khoảng cách mà khổng tước quân chủ có nắm chắc thật lớn. Đúng lúc này, quân chủ khổng tước cũng rất quyết đoán. Không nói lời ác độc, mà là phi thường đột nhiên chính là dốc hết toàn lực một thương này mang theo hắc ám xé rách trường không, vừa mới xuất chiều đã xuyên qua lồng ngực Mạnh Xuyên cách đó mấy dặm. Ầm ầm, uy thế khủng bố xuyên qua thân thể Mạnh Xuyên, dư ba đều lan đến hơn trăm dặm hư không. Nhưng thân thể Mạnh Xuyên hơi nhượng nhạo, vẫn mỉm cười nhìn khổng tước quân chủ. Giả, khổng tước quân chủ không thể tin được, toàn lực một chiều đâm ra hiển nhiên đâm vào một thân thể giả dối, nhưng nó lại nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. Đã đến lúc ta, Mạnh Xuyên giả dối vẫn mỉm cười như trước. Đây là một trong những thủ đoạn hắn đột phá đến động thiên cảnh hậu kỳ vừa mới có được, khổng tước quân chủ tự nhiên không biết. Sâu trong hư không, Mạnh Xuyên đứng ở chỗ này, nhìn rõ ràng bên ngoài, chỉ là cảnh tượng bên ngoài có chút vạn vạ mơ hồ. Phải nhân cơ hội này, nhất cử nhất động đánh chết hắn, bỏ lỡ lần này, sau khi thực lực bại lộ, nó cũng sẽ không cho ta cơ hội, Mạnh Xuyên tràn đầy sát khí. Giết! Đĩa huyết nhận dưới chân, nhất thời từng chuôi bay ra, ước chừng 24 thanh huyết nhận, tất cả đều hướng bên ngoài hư không bay đi. Đồng thời từ hư không sâu đến ngoại giới, cũng bộc phát ra vô số lôi đỉnh thiểm điện. Khổng tước quân chủ nhướng mày, nhìn chung quanh phạm vi hơn trăm dặm khắp nơi đều là lôi đỉnh thiểm điện. Từng đạo lôi đỉnh thiểm điện này uy lực phi thường kinh người, một bộ phận thiểm điện hợp lực cũng đủ để bổ chết yêu thánh bình thường. Khổng tước quân chủ nhíu mày nhìn cảnh này. Chẳng lẽ Mạnh Xuyên chiếm được bảo vật loại lĩnh vực? Đáng tiếc, đối với ta một chút uy hiếp cũng không có. Lĩnh vực này chính là lôi từ lĩnh vực mới sáng lập của Mạnh Xuyên. Thân pháp Vân Vũ Long Xà, từ sau khi du nhập lôi vực tướng, Mạnh Xuyên liền sáng chế ra lĩnh vực chiêu thức thuộc về thân pháp Vân Vũ Long Xà, tựa như chân võ thất tuyệt có lĩnh vực. Sát tì quyết của sát tì thánh chủ cũng có lĩnh vực, một tuyệt học hoàn chỉnh thường là một hệ thống kiêu ngạo, thân pháp Vân Vũ Long Xà của Mạnh Xuyên, tu luyện tới động thiên cảnh hậu kỳ, cũng có lĩnh vực của nó. Một lĩnh vực này chính là lấy lôi từ lĩnh vực vốn thần thông lôi đình thần nhãn làm hình thức ban đầu, hơn nữa lôi đình nhất mạch tích lũy đủ sâu, lại hấp thu ảo diệu của tuyệt học kiếp cảnh lôi đình giới, mới cuối cùng sáng chế ra lôi từ lĩnh vực. Lôi từ lĩnh vực, lôi điện là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là lôi từ lực. Không tốt, khổng tước yêu giật mình, theo cảm ứng trong nháy mắt đâm trúng trường thương, vừa vạn điểm từ trong hư vô hiện ra một thanh huyết nhận. Thanh thứ hai, chuôi thứ ba, chuôi thứ tư, càng nhiều lưỡi máu liên tiếp đánh tới. Thậm chí có khi đồng thời vài thanh huyết nhận tập kích tới trước mặt. Xuy xuy, khổng tước yêu thánh đứng giữa không trung, chung quanh hư không đều vặn vẹo sụp đổ, từng thanh huyết nhận đến trước mặt khổng tước yêu thánh đều bị ảnh hưởng. Khổng tước yêu thánh thi triển một cây trường thương vô cùng tinh diệu, vẽ ra một vòng tròn, đem từng thanh huyết nhận đánh bay. Nhưng trường thương cùng huyết nhận va chạm, vẫn làm cho khổng tước quân chủ kinh hãi. Uy lực của lưỡi máu này so với trước kia mạnh hơn, khổng tước quân chủ thầm nghĩ. Bất quá còn không uy hiếp được ta. Khổng tước yêu thánh một cây trường thương tính thủ không lọt, nhưng vẫn cảm giác được đại lượng huyết nhận vây công áp lực, nó ngược lại chiến ý càng cao. Cùng Mạnh Xuyên này giao thủ nhiều lần, có lẽ ta có thể đột phá đến động thiên cảnh hậu kỳ. Hả, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khổng Tước Yêu Thánh sắc mặt thay đổi, hắn rõ ràng cảm ứng được, một thanh phi hành vây giết mà đến huyết nhận tốc độ càng ngày càng nhanh, uy lực cũng đồng dạng càng ngày càng mạnh. Tại sao lại nhanh hơn? Vị Khổng Tước Vương không thể tin được. Oanh! Hai thanh huyết nhận bị trường thương vung lên ngăn cản, nhưng lực va chạm khủng bố lại làm cho Khổng Tước Yêu Thánh loạn choạng lui về phía sau một bước. Oanh! Oanh! Oanh! Ước chừng 24 thanh huyết nhận gia tốc nhanh hơn trong lôi từ lĩnh vực, chiêu số lĩnh vực mới ngộ ra rất am hiểu về phương diện gia tốc huyết nhận, chỉ cần mấy thanh huyết nhận hợp lực đều có thể đè ép Khổng Tước Yêu Thánh đánh. Làm sao có thể, ta bị áp chế, Khổng Tước Yêu Thánh không thể tin được, chỉ cảm thấy mỗi một lần ngăn cản huyết nhận đều bị lực trùng kích khủng bố, nó không thể không thi triển chiêu số xả lực, nhưng vô dụng, những huyết nhận này không chỉ là uy lực trở nên lớn hơn, quan trọng là tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Khổng Tước Yêu Thánh vẹn vẹn một cây trường thương đã không cách nào phòng ngự 24 thanh huyết nhận. Chỉ thấy từng đạo huyết nhận lưu quang vây công, Khổng Tước Yêu Thánh miễn cưỡng ngăn trở bộ phận, đã bị huyết nhận khác oanh kích trên thân thể. Sư, ngực bị xuyên thủng một lỗ máu, cánh tay bị lưỡi máu cắt ra vết thương lớn. Nhưng thương thế thân thể của nó cũng đang điên cuồng khôi phục, vết thương lớn hơn nữa trong nháy mắt liền khép lại, nháy mắt lại ngay cả vết sẹo cũng không có. Đúng lúc này, hàn quang trong mắt Mạnh Xuyên chợt lóe. Hai bên mặt bắt đầu hiện lên hoa văn kỳ bí màu bạc, chung quanh bắt đầu hiện lên từng tia chớp màu bạc, tốc độ thời gian đang thay đổi. Đối với thế giới bên ngoài mà nói, Mạnh Xuyên tư duy nhanh gấp 10 lần so với trước đây. Thao túng từng thanh huyết nhận kia càng thêm tinh diệu linh hoạt. Lưỡi dao máu tăng vọt của sự linh hoạt làm cho quân chủ Khổng Tước bị che khuất. Oanh oanh oanh, Khổng Tước quân chủ hoàn toàn không chống đỡ nổi, bị đại lượng huyết nhận đồng thời oanh kích trên người, hơn phần nửa thân thể bị oanh kích triệt để nát bấy. Nhưng vô số huyết nhục lại trong nháy mắt hợp nhất, đại lượng huyết nhận xẹt qua vòng cung, lần thứ hai tập kích mà đến, lần thứ hai đánh nát bộ phận thân thể oanh nát lại lần thứ hai hợp nhất. Không tốt, Khổng Tước quân chủ sắc mặt thay đổi. Hắn có thể đả thương đến lực lượng thân thể của ta, chỉ cần lại gần trăm lần là có thể làm cho thân thể ta triệt để bị tiêu diệt. Phải nắm lấy cơ hội, giết chết Khổng Tước quân chủ này, Mạnh Xuyên cũng toàn lực ứng phó. Mặc dù không bằng chân vũ vương thập tuyệt diệt thế trong nháy mắt bộc phát, nhưng 24 thanh huyết nhận của Mạnh Xuyên phối hợp với lôi từ lĩnh vực, phối hợp với thần thông lưu xa, uy lực bộc phát ra đã vượt qua chân vũ vương lúc bình thường, cũng vượt qua Khổng Tước quân chủ thời bình thường. Một lần oanh kích là có thể hủy diệt hơn phân nửa thân thể Khổng Tước quân chủ. Uy thế này so với Tần Ngũ, Lý Quan cũng chênh lệch cũng không nhiều. Ưu thế duy nhất của bọn Tần Ngũ cũng chính là động thiên chân nguyên cùng động thiên lĩnh vực. Một khi Mạnh Xuyên có được động thiên chân nguyên, động thiên lĩnh vực, với tư cách là người sáng lập thân pháp Vân Vũ Long Xà, chiến lược của hắn sẽ mạnh hơn Tần Ngũ, Lý Quan, Bạch Giao Nguyệt một đoạn. Tự sáng tạo tuyệt học, thực lực phổ quát phải mạnh hơn một mảng lớn. Oanh, oanh, oanh, đông đảo huyết nhận lần lượt vây công, làm cho Khổng Tước quân chủ có chút hoảng hốt. Nơi này ở vùng ven đứt gãy thiên địa, cách điểm kết nối còn rất xa, Khổng Tước quân chủ trong thời gian ngắn không cách nào trở lại yêu giới, chỉ có thể bị ta vây công. Lúc này đây, nó chết chắc rồi. Mạnh Xuyên duy trì thần thông, toàn lực thao túng huyết nhận. 24 thanh huyết nhận điên cuồng liên hợp oanh kích, hơn nữa linh hoạt vô cùng, Khổng Tước quân chủ chỉ có thể bị đánh, thương thế không ngừng tăng thêm. Nơi này cách điểm kết nối hồi yêu giới, có hơn 5.000 dặm, căn bản không kịp chạy về. Khổng Tước quân chủ bị triệt để áp chế, đại lượng huyết nhận oanh kích không ngừng tăng thêm thương thế, làm cho nó cảm nhận được tử vong tới gần. Điều này làm cho Khổng Tước quân chủ có chút hoảng hốt. Nhiều năm như vậy, ở giai đoạn ngũ trọng thiên yêu vương, Mạnh Xuyên là người duy nhất, làm cho nó cảm giác được uy hiếp tử vong. Chết, Mạnh Xuyên cũng không chút lưu tình, dốc hết toàn lực oanh kích thân thể đối phương, muốn triệt để hóa đối phương thành bột mịn. Oanh, quân chủ Khổng Tước cắn răng một cái, đột nhiên vọt về phía bên phải. Cái gì? Mạnh Xuyên kinh ngạc. Bên phải chính là đứt gãy thiên địa vùng ven, đứt gãy thiên địa còn đang phi thường thong thả kéo dài. Ở phía bên kia của thiên địa đứt gãy, đó là ngoài vực, có một bóng tối ở đó, đương nhiên cũng có một bộ phận tử sắc lôi đình xé rách u ám, thúc đẩy thế giới sinh trường. Oanh oanh oanh, khoảng cách quá gần, tuy rằng 24 thanh huyết nhận lại liên tiếp oanh kích 3 lần, nhưng Khổng Tước quân chủ vẫn vọt vào vô tận u ám. Hắn vào rồi à, Mạnh Xuyên từ hư không sâu xa hiện lên, nhìn một màn trước mắt. A, vọt vào giữa vực, chỉ để tiến vào u ám vô tận. Khổng Tước quân chủ lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể nó co giật run rẩy. Trong truyền thuyết, không tới tạo hóa tôn giả hoặc yêu thánh, đi ngoài vực, cơ hồ phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Xuyên nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ. Chỉ có tình huống đặc thù mới có thể sống sót. Môi trường ngoài lãnh thổ rất khắc nghiệt. Phong vương thần tôn bình thường, thiên yêu vương ngũ trọng, đi đều rất nhanh chết đi. Mạnh Xuyên nhìn quân chủ Khổng Tước trong bóng tối vô tận. Ha ha ha, ha ha ha. Quân chủ Khổng Tước co giật lại nở nụ cười, thân thể nó dần dần khôi phục khống chế, nó nhếch miệng cười nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, ngươi đủ tàn nhẫn, thế nhưng lại ép ta xông vào ngoài vực, ha ha, may mắn thân thể ta đủ mạnh, lại là huyết mạch Khổng Tước hắc ám, hoàn toàn có thể sống sót trong hoàn cảnh ngoài vực. Nếu như không phải ngươi bức bách, ta còn không dám đến vực ngoại đâu. Khổng Tước quân chủ quay đầu nhìn u ám vô tận, quan sát bốn phương, ánh mắt nóng rực. Huyết mạch trong cơ thể ta, hắc ám Khổng Tước vốn là sinh vật trong thời không trường hà, ta vốn nên lang bạt ngoại vực. Ta còn hơn 50 năm tuổi thọ, Khổng Tước quân chủ nhìn u ám vô tận, nhìn Mạnh Xuyên một cái. Mấy chục năm cuối cùng của sinh mệnh, ta muốn đi ngoài vực xông vào. Còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật đúng là không dám tiến vào ngoại vực như vậy. Khổng Tước quân chủ cười vui vẻ. Véo, lại hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay về phía sâu trong u ám vô tận, rất nhanh liền biến mất trong phạm vi tầm nhìn của Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên sững sờ nhìn cảnh này. Đi thôi à, đối phương lang bạt ngoài vực vực. Khổng Tước quân chủ đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối vô tận ngoài vực vực, nhưng Mạnh Xuyên vẫn nhìn u ám vô tận, trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Ngoại vực, khi nào ta có thể đi ra ngoài đó? Thương Nguyên Tổ Sư chính là khi tạo hóa tôn giả tiến vào ngoài vực, trải qua vô số kỳ ngộ, tu luyện thành thân thể thất kiếp cảnh đại năng, cũng triệt để cải biến thế giới nhân tộc. Mạnh Xuyên nghĩ, ngoài vực có quá nhiều kỳ ngộ, tương tự như cảnh tượng thế giới sinh ra, càng là đếm không xuể. Thậm chí hồ sơ có ghi chép, không ở ngoài vực lăng bạt tu luyện, cơ hồ không có khả năng trở thành đế quân. Mạnh Xuyên hiểu ý của những lời này. Thiên phú tu hành rất quan trọng, nhưng kỳ ngộ cũng rất quan trọng. Nếu Mạnh Xuyên không đến khoảng cách thế giới để quan sát sấm sét màu tím, hắn sẽ trưởng thành chậm hơn rất nhiều. Nếu là đi ngoài vực, nhìn thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi ngàn lần vạn lần, trải qua đủ loại kỳ ngộ, để đi xa hơn. Nhân tộc ta tạo hóa tôn giả, cũng đều rõ ràng lang bạt ở ngoài vực có thể đi xa hơn. Nhưng hơn 800 năm nay, sư tôn bọn họ ai nấy đều yên lặng ở lại quê hương, thủ hộ quê hương, vẫn chưa đi lang bạt. Mạnh Xuyên thầm than, sư tôn bọn họ một mặt vì trấn thủ quê hương, mặt khác cũng là đi ngoài vực sẽ bị yêu tộc đế quân đuổi giết. Mạnh Xuyên phải thừa nhận, khi nhìn thấy Khổng Tước quân chủ nói đi là đi, trực tiếp lang bạt ngoài vực vực, trong nội tâm đích xác có chút xúc động. Muốn đi xem, kiến thức, chỉ là nhân tộc đối mặt với tình thế ác liệt hơn nhiều. Ta hiện giờ ngay cả tạo hóa tôn giả cũng không phải, suy nghĩ nhiều lắm. Mạnh Xuyên cười tự giễu, quay đầu liền bay đi. Yêu giới, cung điện Hàn Băng. Chúc mừng Băng huynh, tu luyện 7000 năm rốt cục đạt tới thiên địa cảnh viên mãn. Tinh chiếu đế quân nâng chén tràn đầy tươi cười. Đời chúng ta, yêu giới cuối cùng cũng có hy vọng sinh ra một vị kiếp cảnh, Huyền Nguyệt nương nương cũng có chút lấy lòng, cười nói. Đến lúc đó Bằng Hoàng phải chiếu cố ta cùng tinh chiếu một hai. Bằng Hoàng ngồi ở chủ vị, cũng là hiếm khi tươi cười đầy mặt, thoải mái vạn phần. Nó vốn uy danh lan xa, ba vị đế quân yêu giới lấy uy danh của nó là thịnh nhất, nhưng trước, tinh chiếu đế quân, Huyền Nguyệt nương nương là thiên địa cảnh trung kỳ, Bằng Hoàng là thiên địa cảnh hậu kỳ. Cũng vẻn vẹn chỉ nhanh một bước, cũng không có tranh lệch quá khoa trương. Đanh khí của nó, càng nhiều là huyết mạch đặc thù, làm cho chiến lực Bằng Hoàng phá lệ cường đại. Ha ha ha, chúng ta đều là cùng xuất yêu giới, tự nhiên nâng đỡ lẫn nhau, Bằng Hoàng cười ha ha nói, lập tức than thở nói. 7000 năm, một phân thân khác của ta lang bạt ngoài vực, có đủ loại kỳ ngộ, càng trải qua rất nhiều chém giết, đến bây giờ rốt cục đạt tới thiên địa cảnh viên mãn, thiên địa cảnh viên mãn. Liền hy vọng đem thân thể cũng tu luyện viên mãn. Thân thể viên mãn, liền có thể bước vào kiếp cảnh, tinh chiếu đế quân liên tục nịnh hót nói. Thiên địa cảnh viên mãn, thân thể muốn viên mãn cũng không dễ dàng, Bằng Hoàng nói. Giống như thương nguyên giới, trong lịch sử đạt tới thiên địa cảnh viên mãn cũng có mấy vị, nhưng thân thể viên mãn thành kiếp cảnh, cũng chỉ là một cái thương nguyên tổ sư, không ai khác có thể đột phá. Đó là hệ thống tu hành thương nguyên giới có khiếm khuyết. Huyền Nguyệt nương nương khinh thường nói. Thần tôn hệ thống, nhìn như tu luyện ra chân nguyên chiến lực rất mạnh, nhưng đối với thân thể điều khác cũng không hoàn mỹ, chỉ có một luân hồi thần thể có hy vọng mà thôi. Yêu tộc chúng ta có thể khác, yêu tộc chúng ta càng coi trọng thân thể, hệ thống của chúng ta đời này qua đời thành kiếp cảnh càng có không ít. Tinh chiếu đế quân cũng gật đầu, liền nói. Bằng huynh ngươi khẳng định có thể thành kiếp cảnh. Huyền Nguyệt nương nương cùng tinh chiếu đế quân giờ phút này đều có vài phần lấy lòng. Bằng hoàng hiện giờ thiên địa cảnh viên mãn, lấy huyết mạch của nó, bộc phát chiến lực đủ để sánh ngang với nhất kiếp cảnh nhị kiếp cảnh tiêu chuẩn. Địa vị ở khu vực xung quanh cũng sẽ tăng lên rất nhiều, bảo trì quan hệ tốt, bằng hoàng mới có thể dẫn dắt một hai. Nếu ác với bằng hoàng trở tay giết chúng đều có khả năng, dù sao yêu tộc đế quân tự giết lẫn nhau trong lịch sử cũng có. Hai người các ngươi thành kiếp cảnh, cũng là có hy vọng, bằng hoàng cười nói. Hy vọng nằm trong bảo tàng thương nguyên tổ sư. Tinh chiếu đế quân, Huyền Nguyệt nương nương ánh mắt sáng ngời, gật đầu. Ta muốn đi xa hơn trên con đường kiếp cảnh, cũng cần nó, vì vậy, nó phải được nhận, bằng hoàng nói. Hai chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tinh chiếu đế quân, Huyền Nguyệt nương nương đều nói. Tinh chiếu đế quân bỗng nhiên có cảm giác, xa xa nhìn về phía một phương hướng. Khổng tước kia rời khỏi khoảng cách thế giới, đi ngoại vực, hơn nữa nhanh chóng rời xa phương hướng yêu giới. Đi ngoại vực, Huyền Nguyệt nương nương nhịn không được nói. Mang theo bí bảo kiếp cảnh chúng ta ban cho, đi ngoại vực lang bạt loạn, tinh chiếu, ngươi nhân quả cảm ứng chuẩn nhất, nhanh chóng đem nó bắt trở về, cùng nhân tộc chiến tranh, khổng tức này còn có tác dụng lớn. Ta cảm thấy không thích hợp để bắt, tinh chiếu đế quân nhíu mày nói. Không cần bắt, bằng hoàng cũng nói. Tiểu khổng tức kia chỉ còn lại có hơn 50 năm thọ mệnh, là không sợ hãi, nó muốn lang bạt ngoại vực liền để cho nó tận tình đi. Một khi chúng ta và nhân tộc lại nhắc lên chiến tranh, cần tiểu khổng tước này, nó sẽ không được đưa trở lại một lần nữa. Khi đó, tiểu khổng tước cũng phải thừa nhận tình cảm của chúng ta. Huyền Nguyệt nương nương gật gật đầu. Cũng đúng, hiện tại bắt về, nó sợ là oán hận trong lòng, thời khắc mấu chốt quấy rối phá hoại cho chúng ta. Hơn nữa một con khổng tước nhỏ, cũng không thành yêu thánh, nó sợ đều không thể bơi lội thời không trường hà, bằng hoàng cây nói. Cho dù bằng vào huyết mạch đặc thù, miễn cưỡng ngao du thời không trường hà, tốc độ cũng sẽ chậm thái quá, chúng ta có thể chạy bao xa, hơn nữa với thực lực của nó, cho dù là 1000 năm 1000 năm, cũng không có khả năng chạy ra khỏi phạm vi Tam Loan Hà Hệ. Ta vượt qua toàn Tam Loan Hà Hệ, cũng chỉ cần nửa tháng, bằng hoàng tự tin nói. Tốc độ của bằng huynh đích xác rất cao, ta cho dù là ngao du thời không trường hà, vượt qua Tam Loan Hà Hệ cũng cần 10 năm, tinh chiếu đế quân tâm bốc nói. Tam Loan Hà Hệ là tên hà hệ trong thời không trường hà, bao gồm yêu giới, thương nguyên giới chung quanh, phạm vi bao gồm vô cùng rộng lớn. Trong khoảng cách giữa các thế giới, trên mặt đất đỏ sậm mênh mông, lại có bàn ghế, Mạnh Xuyên ngồi trên ghế, nhìn lôi đỉnh màu tím xa xa vẽ lên. Đây là lần thứ 5 hắn vẽ sấm sét, động thiên cảnh tiền kỳ, Mạnh Xuyên rảnh rỗi, liền tiến hành vẽ lần thứ 3 tử sắc lôi đỉnh, lần đó hao phí ước chừng 73 ngày, vẽ vô cùng cẩn thận, sau khi đạt tới động thiên cảnh, đối với tử sắc lôi đỉnh lý giải cũng càng sâu. Động thiên cảnh trung kỳ, Mạnh Xuyên tiến hành hội họa lần thứ 4, vẻn vẹn 33 ngày đã kết thúc hội họa, bởi vì cảnh giới tăng lên không nhiều lắm, quan sát tử sắc lôi đỉnh thu hoạch không nhiều lần thứ 3, cho nên hội họa cũng nhanh hơn một chút. Bây giờ là bức tranh thứ 5, lần này vẽ 28 ngày, liền vẽ xong. Được rồi, Mạnh Xuyên vất tay thu hồi bức tranh trước mặt, bàn ghế, bút mực và các vật khác cũng đều thu hồi. Thử lại vô tận đao. Ngũ họa lôi đình này làm cho Mạnh Xuyên đối với vô tận đao tiếp theo cảm giác càng mãnh liệt. Lúc này một đao vung ra, chảm yêu đao ra khỏi vỏ, lần lượt xẹt qua trước mắt hóa thành đao quang rực rỡ, đao quang nhìn như không vui, lại làm hư không hơi vặn vẹo, tốc độ thời gian đều sinh ra trước ảnh hưởng, càng sinh ra đạo đạo tàn ảnh. Chính là thu đao rút đao như thế, lại thu đao rút đao, kéo dài ước chừng 10 ngày. Vẫn không được, Mạnh Xuyên có chút ảo não. Rõ ràng ta cảm giác được, chính là phương hướng này, hào quang tương làm hạch tâm, âm dương tướng, phân ba phối hợp, liền có thể nhất cử chất biến. Huyết nhận bàn và tam thế đao đều chứng minh phương hướng này là đúng, nhưng tại sao ta lại không sáng tạo ra chiêu này? Tích lũy là đủ từ lâu, giống như âm dương tích lũy cũng đủ để Vân Vũ Long xả thân pháp đạt tới động thiên cảnh hậu kỳ. Nhiều năm như vậy, tích lũy càng ngày càng sâu, đối với tử sắc lôi đỉnh cảm ngộ càng ngày càng sâu. Nhưng ba kết hợp, nhưng vẫn không ngộ ra. Bình thường kết hợp không có ý nghĩa, phải phá vỡ thiên địa quy tắc cực hạn. Làm thế nào để phá vỡ nó? Mạnh Xuyên rất buồn rầu. Trước mặt giống như là một bức tường, đều chạm tới, chính là không cách nào oanh phá nó. Bức tường này ngăn cản tất cả cường giả trong lịch sử nhân tộc, thương nguyên giới, không có thể tự mình sáng tạo ra cực hạn tuyệt học. Cho dù là vô tận thời không trường hà, cực hạn tuyệt học, cũng đại biểu cho cùng cấp độ mạnh nhất, có thể tự mình sáng tạo ra cực hạn tuyệt học, mênh mông thời không dài sông, đều vô cùng hiếm thấy. Cực hạn tuyệt học, quả thật không dễ dàng sáng tạo như vậy, Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Nói không chừng tương lai vẫn phải đi con đường thân pháp vân vụ long xà. Mạnh Xuyên lại bắt đầu tu hành thân pháp vân vụ long xà. Triều đại Đại Chu, Phong Tuyết Quan. Phong Tuyết Quan tuy rằng rất là rét lạnh, nhưng vẫn phồn hoa như trước, dù sao cũng là thành trì hơn 1.000 vạn dân cư. Chiều mùng 5 tháng 10, nội thành quan. Lối vào thế giới khổng lồ dài chừng 8 dặm vẫn tồn tại, xuyên thấu qua cửa vào thế giới khổng lồ đều có thể nhìn thấy rõ ràng phong cảnh yêu giới mênh mông bên kia. Mà giờ phút này, thế giới nhân tộc, thế giới yêu tộc hai thế giới khổng lồ phi thường chậm rãi tới gần, cũng khiến cho Phong Tuyết Quan nơi này có chút biến hóa. Lối vào thế giới khổng lồ dài 8 dặm này hơi chấn động vạn vẹo, nứt ra thành cửa vào thế giới khổng lồ dài hơn 20 dặm. Các thủ vệ đứng ở nội thành đóng cửa trực thủ, nhìn một màn này hoàn toàn bị che khuất, bọn họ đứng ở nội thành đóng lại một cái cũng không nhìn thấy cửa vào thế giới lan tràn đến cuối cùng, mỗi người theo bản năng chân mềm nhũn run rẩy. Ở nội thành đóng cửa trực thủ, ngoại trừ đông đảo binh lính phàm tục ra, còn có 5 vị thần tôn. Cái gì? 5 vị thần tôn đứng ở thành đóng cửa, nhìn cửa vào thế giới trước mắt từ 8 dặm đột nhiên mở rộng đến hơn 20 dặm, không khỏi nghẹn họng. Ước chừng 26 dặm, thành quan siêu lớn. Thành quan siêu lớn. Không xong, 5 vị thần tôn này sắc mặt đại biến, cơ hồ đồng thời xuyên thấu qua lệnh bài bản thân phát ra sinh tử khẩn cấp nhất cầu viện. Yêu tộc đối với thành quan cỡ lớn coi trọng trình độ, không thua gì nhân tộc chút nào. Hiện giờ thế giới nhân tộc mỗi một tòa thành quan cỡ lớn đối diện đều có hơn 10 vị tứ trọng thiên yêu vương cùng với mấy vị ngũ trọng thiên yêu vương đội ngũ trường kỳ đóng quân. Thành quan cỡ lớn, mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể dung nạp tứ trọng thiên yêu vương tiến vào, nhưng có mấy vị ngũ trọng thiên yêu vương đóng quân. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm, thành quan cỡ lớn có khả năng khuếch trương thành siêu đại thành quan, một khi khuếch trương, trước tiên đột nhiên tập kích hiệu quả tốt nhất, giống như Nhạn Thủy Vương lúc trước trấn thủ Nhạn Thủy Quan chính là bởi vì khuếch trương, trước sau bị đông đảo thiên yêu vương ngũ trọng vây công. Tuy rằng Nhạn Thủy Vương trước sau giết chết 9 vị ngũ trọng thiên yêu vương cùng với hơn 10 vị tứ trọng thiên yêu vương, nhưng vẫn là mất mạng. Lúc trước Nhạn Thủy Quan cũng hóa thành phế tích, hồ Nhạn Thủy đều bị đánh xuyên qua cùng Đông Hải tương liên, thiên lý địa thế thay đổi, sau đó xây dựng lại thành quan lớn hơn trên đống đổ nát chiến tranh, Lạc Đường Quan. Thành quan siêu lớn, yêu giới bên kia lại sôi trào, đại lượng yêu tộc cùng yêu vương đều hiện thân, đều nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cửa vào kia. Ù ù ù. Các thiên yêu vương ngũ trọng phụ trách đóng quân nơi này cũng đều hiện thân, nhìn lối vào thế giới khổng lồ lan tràn hơn 20 dặm. 5 vị ngũ trọng thiên yêu vương nhìn nhau. Vận khí chờ ta thật sự không tệ, công lao lớn như vậy đưa đến trước mặt chúng ta. Phong Tuyết Quan có chừng hơn 1.000 vạn nhân tộc, mỗi lần giết một nhân tộc đều là 100 công lao. Công lao 1 tỷ đang ở ngay trước mắt. Đám ngũ trọng thiên yêu vương nhìn nhau một cái, phát ra cầu viện đồng thời. Cũng đều là trước tiên vọt vào cửa thế giới. Cửa vào thế giới sau khi khuếch trương, căn bản không cách nào ngăn cản chúng. Các ngươi đều ở đây canh giữ. Ngũ trọng thiên yêu vương tự thân vọt vào, nhưng cũng phân phó các yêu tộc khác đừng đến xen vào. Phong Tuyết Quan trấn thủ thần tôn, chính là Liễu Thất Nguyệt. Chỗ ở của Liễu Thất Nguyệt, cách nội thành quan chỉ hơn 3 dặm, tuy rằng cửa vào thế giới nứt ra, là vách ngăn thế giới tự nứt ra, động tĩnh rất nhỏ. So với chính diện toàn lực oanh kích thế giới bằng bích oanh phá động tĩnh còn nhỏ hơn nhiều, tạo hóa tôn giả khoảng cách hơi xa một chút đều là không cảm ứng được, nhưng Liễu Thất Nguyệt trung quy ở quá gần, vẻn vẹn cách xa mấy dặm, tự nhiên cảm giác được hư không biến hóa. Sư, Liễu Thất Nguyệt viết chữ trong thư phòng trạch viện biến sắc, thì triển phượng hoàng ngự không quyết ra, lắc mình một cái cũng đã đến nội thành đóng lại. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy cửa vào thế giới khổng lồ lan tràn đến hơn 20 dặm. Lối vào thế giới siêu lớn. Liễu Thất Nguyệt trong lòng căng thẳng, theo nàng biết, 5 tòa cửa vào thế giới siêu lớn khác trong thiên hạ mỗi người đều dài hơn 20 dặm, dài nhất trong lãnh thổ Vương Triều Hắc Sa, dài chừng 37 dặm. Cầu cứu! Liễu Thất Nguyệt một ý niệm trong đầu, liền thông qua lệnh bài phát ra sinh tử khẩn cấp nhất cầu viện. Vừa mới phát ra cầu viện, Liễu Thất Nguyệt liền thấy được trong cửa vào thế giới khổng lồ trong nháy mắt bay tới 5 đạo thân ảnh. 5 đạo thân ảnh kia hoặc là gầy nhỏ, hoặc là nguy nga khổng lồ, hoặc là tà dị. Mỗi người đều là thiên yêu vương ngũ trọng, thậm chí vị thân ảnh nhỏ gầy kia cầm đầu kia càng tản ra hỏa diễm khí tức vô cùng khủng bố, so với khí tức của Liễu Thất Nguyệt còn đáng sợ hơn nhiều. Giết, 5 đạo thân ảnh tà ác lao ra trong nháy mắt đầu tiên, đã xuất chiêu. Oanh, Oanh, thân ảnh nhỏ gầy cầm đầu bầu phát ra hỏa diễm đỏ thẫm ngút trời, hỏa diễm mãnh liệt trong nháy mắt che khuất nửa bầu trời, trực tiếp đánh về phía nội thành quan, thậm chí là bao phủ toàn bộ thành Chỉ Phong Tuyết Quan. Năm đó, vì cuộc chiến giữa thế giới, chừng mấy chục vị thiên yêu vương ngũ trọng bị sinh mệnh cải tạo, thân ảnh nhỏ gầy này liền bị cải tạo sinh mệnh. Chấn! Liễu Thất Nguyệt đứng ở đó, phía sau hiện ra dị tượng Phượng Hoàng. Thử khống chế dị chủng hỏa diễm vô thiên cái địa kia, nhưng vừa thử nàng liền hiểu được, mặc dù sau khi đi tới Phong Tuyết Quan gần 40 năm, hỏa diễm nhất mạch từ Phong Vương đỉnh cao tăng lên Phong Vương đỉnh phong, nhưng không cách nào trấn áp dị chủng hỏa diễm đáng sợ này. Hơn nữa, không chỉ là dị chủng hỏa diễm, yêu giới để cho năm vị ngũ trọng thiên yêu vương tạo thành đội ngũ, cũng đã sớm tu luyện qua trận pháp liên hợp, giờ phút này năm vị yêu vương phối hợp trận pháp, cũng thi triển đủ loại công kích khác. Giống, có sóng âm khủng bố từ trong mượn hổ yêu khôi ngô kia giống ra, thành hình quạt lan đến hướng Phong Tuyết Quan. Xé rách, từng xúc tu chui vào mặt đất, nhanh chóng thẩm thấu về phía Phong Tuyết Quan. Đủ loại thủ đoạn trong nháy mắt bộc phát. Không có lựa chọn nào nữa. Trong mắt Liễu Thất Nguyệt tràn đầy lạnh như băng. Ầm ầm. Ngọn lửa ngút trời từ trên người Liễu Thất Nguyệt bộc phát, xuyên thấu qua Phượng Hoàng vũ y của nàng lại hóa thành một đầu hỏa diễm phượng hoàng cao ngàn trượng, hỏa diễm phượng hoàng phát ra tiếng kêu cao vút, vang vọng chín ngày. Phượng Hoàng thần thể cường giả Phong Vương đỉnh phong Liễu Thất Nguyệt thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, thực lực nhanh chóng leo lên tới một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách giữa các thế giới, vùng ven trời đất không trọn vẹn, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, từng thanh huyết nhận ở chung quanh phi hành diễn luyện chiêu số. An Hải Vương tản ra hàn khí vô tận cũng ở một bên, hắn cũng quan sát cảnh thế giới sinh ra, dụng tâm tu luyện. Lệnh bài trong lòng Mạnh Xuyên, trong nháy mắt đã liên tục cảm ứng được 3 lần triệu hoán. Không tốt, Mạnh Xuyên đột nhiên mở mắt ra, hai bên mặt hiện lên hoa văn kỳ bí màu bạc, từng tia chớp màu bạc xuất hiện chung quanh thân thể. 3 lần triệu hoán, đại biểu cho cầu viện khẩn cấp nhất, phải toàn lực ứng phó với tốc độ nhanh nhất chạy tới. Sư, bàn chân đạp huyết nhận bàn, trong nháy mắt liền phá không biến mất. Xem ra đã xảy ra chuyện lớn rồi, An Hải Vương quay đầu nhìn, lại tiếp tục yên lặng tu luyện, tuần tra khoảng cách giữa thế giới. Ầm ầm. Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, thần thông lưu ra thi triển, nhanh đến đáng sợ. Hai thời gian lắc mình, đã đi tới điểm kết nối cách đó hơn 5.000 dặm. Oanh, lục đạo huyết nhận lưu quang đã sớm đánh ra, đồng thời hội hợp anh kích điểm kết nối kia. Vách màng khoảng cách thế giới, vách màng thế giới nhân tộc, hai tầng vách màng thế giới này đồng thời bị oanh phá xuyên qua, oanh ra cơ động thật lớn. Mạnh Xuyên trong nháy mắt liền vọt vào, trở lại thế giới nhân tộc. Nói đến chậm chạp, trên thực tế từ lúc nhận được cầu viện đến khi đến thế giới nhân tộc vẻn vẹn chỉ qua một hơi thở. Sư, vị trí Mạnh Xuyên xuất hiện là ở giữa ngọn núi lớn bên cạnh An Xảo Thành ở trung tâm Vương Triều Đại Chu. Nơi này là nội địa của Vương Triều Đại Chu, cách bất kỳ chỗ nào của Đại Chu cũng không quá xa. Khoảng cách giữa thế giới và thế giới nhân tộc, cách thế giới chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng, không cách nào xác định vị trí chính xác. Cái gì? Phong Tuyết Quan, Mạnh Xuyên trong nháy mắt đầu tiên đến thế giới nhân tộc. Lệnh bài mới cảm ứng được vị trí chi tiết cầu viện, sắc mặt Mạnh Xuyên nhất thời thay đổi. Oanh! Một đạo thiểm điện lưu quang dùng tốc độ cực hạn nhất chạy tới Phong Tuyết Quan gần như cực bắc của Vương Triều Đại Chu. Yêu giới, cung điện hàn băng sâu trong bầu trời. 3 vị đế quân đang đàm luận tu hành. Bằng huynh, ý của ngươi là ta nên hao phí càng nhiều tâm tư vào hư không nhất mạch, Tinh Chiếu đế quân hỏi. Đúng vậy, Bằng Hoàng gật đầu. Thiên địa cảnh viên mãn là gì? Chính là rất nhiều huyền diệu kết hợp viên mãn vô khuyết, nếu như đều là hư không nhất mạch, kết hợp tương đối dễ dàng. Nếu là phân tâm thời gian nhất mạch, không gian nhất mạch, muốn đem thời không kết hợp, độ khó lại cao hơn nhiều. Vấn đề lớn nhất của tinh tinh của ngươi chính là phân tâm quá nhiều, lại tìm hiểu nhân quả nhất mạch, lại tìm hiểu trận pháp, tìm hiểu nhiều như vậy, ngươi có thể kết hợp nhiều khía cạnh một cách hoàn hảo. Tinh Chiếu đế quân như có điều suy nghĩ. Đây chỉ là ý kiến của ta. Bằng Hoàng mỉm cười nói. Chọn như thế nào, ngươi tự mình định. Bằng Hoàng, ta thì sao, ta vẫn chuyên tâm vào hư không nhất mạch, và làm thế nào để thay đổi nó, Huyền Nguyệt nương nương truy hỏi. Ngươi có chút phức tạp, ta cảm thấy, ngươi hiện tại nên thử mở một tòa động thiên cỡ lớn, hơn nữa tòa động thiên này, Bằng Hoàng đột nhiên ngừng lại, xa xa nhìn về một phương hướng. Tinh Chiếu đế quân, Huyền Nguyệt nương nương cũng nhìn một phương hướng. Cửa vào thế giới tự thân khuếch trương, tuy rằng động tĩnh rất nhỏ, tạo hóa tôn giả cách xa một chút cũng khó có thể cảm giác được. Nhưng sau khi đạt tới thiên địa cảnh đối với toàn bộ thế giới cảm giác đều phi thường nhạy bén, ba vị chúng đều là trước tiên cảm ứng được cửa vào thế giới phong tuyết quan Quách Trương. Lối vào sư lớn thứ 6, Tinh Chiếu Đế Quân ánh mắt sáng ngời. Thế giới nhân tộc tổng cộng cũng chỉ có 9 vị tạo hóa tôn giả, Huyền Nguyệt nương nương có chút hưng phấn. Đi, chúng ta đi một chuyến. Bằng Hoàng nói xong vẫy tay, liền trực tiếp đem Độc Long lão tổ ngăn không bắt được trước mặt, Độc Long lão tổ vốn đang tu luyện trong Hàn Băng cung điện. Đế quân, Độc Long lão tổ có chút bối rối. Đi thôi, một đạo kim quang bao lấy mấy đạo thân ảnh, trong nháy mắt ra khỏi cung điện Hàn Băng. Ầm ầm, một đạo kim quang này tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trước khi đạt tới thiên địa cảnh, hết thảy sinh linh đều bị thiên địa quy tắc trùng trùng điệp điệp hạn chế, giống như tạo hóa tôn giả bình thường cũng chợt lóe người hơn 10 dặm. Nhưng nếu đạt tới thiên địa cảnh, cảnh giới bản thân đủ để chống cự thiên địa quy tắc, không còn bị áp chế nữa, như vậy có thể bộc phát ra tốc độ cực hạn chân chính, cho nên các đế quân phổ biến lóe thân có thể đạt tới mấy ngàn dặm, là tốc độ đanh chấn chung quanh đông đảo thế giới Bằng Hoàng. Sau khi tu luyện tới thiên địa cảnh viên mãn, tốc độ hành động một mình có thể đạt tới 3 vạn dặm. Mặc dù mang theo Huyền Nguyệt nương nương, Tinh Chiếu Đế Quân, Độc Long lão tổ cũng bảo trì chật lóe người 2 vạn dặm. Suy suy, Tinh Chiếu Đế Quân còn ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông thời gian chung quanh, bởi vì khu vực này có 3 vị đế quân, thay đổi tốc độ thời gian cũng cực cao, Tinh Chiếu Đế Quân cũng vẻn vẹn làm tốc độ lưu lượng thời gian đạt tới bên ngoài gấp 8 lần. Cho nên từ bên ngoài mà xem, Bằng Hoàng một đám hóa thành kim quang, đạt tới tốc độ lóe lên hơn 10 vạn dặm. Mặc dù yêu giới so với thế giới nhân tộc lớn hơn rất nhiều, từ cung điện Hàn Băng đến vị trí cửa vào phong tuyết quan cũng chỉ hơn 13 vạn dặm. Cho nên, chúng trong nháy mắt đã đến vị trí lối vào kia. Đến rồi, Bằng Hoàng, Huyền Nguyệt nương nương, Tinh Chiếu Đế Quân đều nhìn cửa vào thế giới dài chừng 20 dặm trước mắt, mà Độc Long lão tổ ở một bên có chút nghẹn họng. Vừa rồi còn ở cung điện trên trời, trong nháy mắt đã đến Bách Sơn. Tốc độ này thật khủng bố, khó trách đám yêu thánh đều ngoan ngoãn, không dám làm trái 3 vị đế quân. Đúng lúc này, oanh, 4 đạo thân ảnh từ trong cửa vào bay ngược trở về, chính là 4 vị ngũ trọng thiên yêu vương, chúng chật vật không chịu nổi thậm chí có chút hoảng sợ. Liễu Thất Nguyệt Phượng Hoàng Niết Bàn sau đó, dĩ nhiên cường thành như vậy, ta cải tạo sinh mệnh, dĩ nhiên đều chống cự không nổi, hỏa hồ yêu vương nhỏ gầy đều có chút kinh hoàng. Quá mạnh, chạy chậm một chút, đã bị thiêu chết. Thực lực của nàng, sợ là sánh ngang với Giác Đi Thánh Chủ, Khổng Tước Quân Chủ đi. 4 gã yêu vương chạy về đều có chút sợ hãi. 5 vị bọn họ lúc trước cùng nhau giết qua, không nói 2 lời liên hợp xuất chiêu, nào ngờ Liễu Thất Nguyệt Phượng Hoàng Niết Bàn sau đó. Một cái đối mặt liền làm cho chúng nó sụp đổ. Sau khi cải tạo sinh mệnh, hỏa hồ yêu vương đủ để chống đỡ 10 chiêu 8 chiêu của tạo hóa cảnh đỉnh cấp, cũng là phát hiện hỏa diễm đáng sợ kia, sợ tới mức đều lập tức chạy trốn, tất cả đều bất chấp đồng bạn. Chúng ta đứng ở lối vào, nói chạy trốn rồi ngay lập tức chạy trốn, nhưng vẫn là chết một người. Quá mạnh, 4 vị chúng nhanh chóng chạy ra khỏi cửa vào thế giới, trở lại yêu giới, lúc này mới phát hiện 3 vị đế quân cùng Độc Long lão tổ. Đi, diệt phong tuyết quan, Bằng Hoàng đã hạ lệnh. Ân, Độc Long lão tổ khi 4 vị yêu vương chạy trốn về, đã xông vào. Nó thực sự không sợ hãi. Thế giới nhân tộc cho dù là Tần Ngũ, Lý Quan ra tay, cũng không cách nào trực tiếp chém giết nó, phải nghĩ biện pháp vây khốn nó lại tiến hành ngâm chế. Dựa lưng vào cửa vào thế giới, cho dù là Tần Ngũ, Lý Quan, cũng không có khả năng vây khốn ta, Độc Long lão tổ tự nhiên tin tưởng 10 phần. Đế quân, 4 vị yêu vương chạy trốn trở về lúc này mới cung kính hành lễ. Tinh Chiếu Đế Quân phất phất tay, 4 vị yêu vương này mới chật vật lui sang một bên. 3 vị đế quân xuyên thấu qua cửa vào thế giới khổng lồ dài hơn 20 dặm, quan sát phong tuyết quan bên kia. Phong tuyết quan, Liễu Thất Nguyệt lăng không mà đứng, hỏa diễm chói mắt phóng lên cao, nàng toàn lực xuất chiêu trong nháy mắt chém giết 1 vị ngũ trọng thiên yêu vương, 4 vị thiên yêu vương ngũ trọng khác đều trực tiếp chạy trốn. Còn chưa kịp lơi lòng, Liễu Thất Nguyệt đã phát hiện một đạo thân ảnh trong nháy mắt vọt tới cửa vào thế giới, đó là một vị lão già đầu hắc bào long thủ. Có phải nó không? Liễu Thất Nguyệt trong lòng giật mình, Độc Long lão tổ. Lão già đầu hắc bào long đầu nhếch miệng cười với Liễu Thất Nguyệt. Rầm rầm, thân thể trong nháy mắt hóa thành hắc thủy mênh mông vô tận, hắc thủy cuồn cuộn không ngừng phủ đầy cửa vào thế giới, càng lan tràn đến giữa không trung, trong nháy mắt liền lan tràn phạm vi trăm dặm. Hắc thủy lan tràn quá nhanh, nó từ 4 phương 8 hướng muốn bao phủ toàn bộ phong tuyết quan, đồng thời âm thầm còn có kịch độc tràn ngập. Không tốt, Liễu Thất Nguyệt cũng nhận ra, nếu nàng không ngăn trở, Thời gian nửa hơi thở, toàn bộ Phong Tuyết Quan hơn 1.000 vạn người toàn bộ đều phải chết. Sau khi trải qua 3 vị đế quân bồi dưỡng, Độc Long lão tổ phát ra kịch độc đủ để độc chết yêu thánh yếu hơn một chút, chứ đừng nói là phàm tục. Oanh! Oanh! Liễu Thất Nguyệt trong nháy mắt dốc sức bộc phát hỏa diễm. Ngọn lửa lan rộng khắp nơi, tốc độ lan rộng u cũng không thua gì hắc thủy. Suy suy, Phượng Hoàng hỏa diễm cùng hắc thủy va chạm, suy suy rung động, hắc thủy không ngừng hóa thành khí thể màu đen, nhưng lại nhanh chóng ngưng tụ thành dòng nước màu đen, cũng là một chút lực lượng cũng không có tổn thất. Nhưng hai người va chạm, Phượng Hoàng hỏa diễm vẫn chiếm ưu thế. Phượng Hoàng hỏa diễm che chở nội thành quan, càng nhanh chóng bao phủ toàn bộ Phong Tuyết Quan, bao gồm cả dưới lòng đất đều có một tầng Phượng Hoàng hỏa diễm ngăn cản hắc thủy xâm nhập. Bốn mặt tường thành Phong Tuyết Quan đều ước chừng 150 dặm, là thành trì siêu lớn có hơn 1.000 vạn dân cư. Dốc sức bộc phát nhiều Phượng Hoàng hỏa diễm như vậy, đối với Liễu Thất Nguyệt cũng phi thường cố hết sức. Nhưng nàng cũng rõ ràng, hắc thủy của Độc Long lão tổ có thể lan tràn ước chừng mấy trăm dặm, nàng phải hoàn toàn bảo vệ tốt. Nếu không hắc thủy có thể từ bất kỳ khe hở nào chui vào Phong Tuyết Quan, diệt sát Phong Tuyết Quan hết thảy sinh linh. Ở đầu cửa vào thế giới Phong Tuyết Quan, 3 vị đế quân xuyên qua cửa vào thế giới hơn 20 dặm quan sát hết thảy. Liễu Thất Nguyệt thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, vậy mà còn không tiếc đại giới thi triển Phượng Hoàng Hỏa Diễm như vậy, Huyền Nguyệt nương nương nhìn thấy màn này, truyền âm nói. Phong Tuyết Quan tường thành 150 dặm, muốn triệt để che chở toàn bộ Phong Tuyết Quan, tiêu hao Phượng Hoàng Hỏa Diễm là vô cùng kinh người. Đúng vậy, Tinh Chiếu Đế Quân gật đầu, truyền âm nói. Điên cuồng bộc phát như thế, thiêu đốt tuổi thọ cũng sẽ nhanh hơn mấy lần. Phượng Hoàng Niết Bàn, nếu như không ra tay, tiêu hao lực lượng ít, gánh nặng tự nhiên có thể giảm xuống mức thấp nhất, là thuộc về tiêu hao cơ bản nhất. Nếu như Liễu Thất Nguyệt hao phí một lượng lớn Phượng Hoàng Hỏa Diễm che chở một tòa thành trì khổng lồ, tiêu hao tuổi thọ sẽ nhanh hơn mấy lần. Chỉ vì hơn 1.000 vạn phàm nhân, cứ như vậy liều mạng, Bàng Hoàng kinh ngạc, nở nụ cười. Ta đều có chút bội phục nữ oa này. Nàng ấy vẫn là vợ của Mạnh Xuyên, Huyền Nguyệt nương nương nói. Mạnh Xuyên đã phá hỏng chúng ta không ít chuyện. Ta xem qua tình báo, Mạnh Xuyên cùng thê tử Liễu Thất Nguyệt từ nhỏ thanh mai trúc mã, cùng nhau tu luyện trên Nguyên Sơn Sơn, cùng nhau xuống núi, tình cảm vợ chồng rất sâu đậm, Tinh Chiếu Đế Quân truyền âm nói. Ta đang suy nghĩ, nếu Liễu Thất Nguyệt bởi vì cứu những phàm tục này mà chết đi, mất đi thê tử, Mạnh Xuyên có thể tính tình đại biến hay không, tu hành cũng rơi xuống đáy. Vị chân vũ vương kia, lúc trước chính là bởi vì tình cảm, mới trầm luân đi, Bàng Hoàng mỉm cười gật đầu. Nhưng Mạnh Xuyên quật khởi so với chân võ vương còn nhanh hơn, phòng chừng sẽ không dễ dàng trầm luân. Nếu là trầm luân, đó mới là thu hoạch lớn ngoài ý muốn, Huyền Nguyệt nương nương truyền âm cười nói. Liễu Thất Nguyệt một bên lấy Phượng Hoàng Hỏa Diễm che chở toàn bộ Phong Tuyết Quan, đồng thời cũng kéo cùng bắn tên. Hư, hư, hư. Xuyên thấu qua mũi tên, mới có thể làm uy lực sát địch của nàng càng mạnh. Từng đạo lưu quang mũi tên xé rách hắc thủy cuồn cuộn, ở trong hắc thủy cuồn cuộn xé qua đường cong, làm cho toàn bộ hắc thủy triệt để tách ra, nhưng mà hắc thủy mênh mông, nhưng không có tổn thất nào. Sau khi Phượng Hoàng Niết Bàn, Liễu Thất Nguyệt từ Phong Vương đỉnh phong tăng vọt đến Tạo Hóa đỉnh phong, uy lực mũi tên của nàng càng đạt tới ngưỡng cửa đế quân, mỗi một mũi tên so với Khổng Tước quân chủ toàn lực xuất chiêu còn mạnh hơn một chút, nhưng căn bản không đả thương được Độc Long lão tổ mảy may. Nghe A Xuyên nói, Độc Long lão tổ sau khi được 3 vị đế quân bồi dưỡng, thực lực tăng vọt, là yêu tộc ngũ trọng thiên yêu vương chân chính có thể nói là bất tử chi thân, ta căn bản không làm gì được nó, Liễu Thất Nguyệt thấy thế hiểu được điểm này. Nhưng Phượng Hoàng Hỏa Diễm ta đồng thời trải rộng gần 200 dặm, tiêu hao cũng quá lớn. Nhất định phải áp chế Độc Long lão tổ, nàng ấy có một ý nghĩ trong đầu, nhất thời có đại lượng Phượng Hoàng Hỏa Diễm muốn áp chế hắc thủy. Ao ao, hắc thủy cuồn cuộn mênh mông, bỗng nhiên triệt để tách ra, chia làm 9 con hắc long. Mỗi một con hắc long đều quanh quỷ 30-40 dặm dài. Ở hướng đông nam tây bắc của Phong Tuyết Quan, cũng có ở trên bầu trời, cũng có ở dưới lòng đất, còn có một con hắc long là ở vị trí cửa vào thế giới, một bộ phận hắc thủy dán sát vào cửa thế giới, một bộ phận uốn lượn. 9 con hắc long gào thét. Mặc cho Phượng Hoàng Hỏa Diễm áp chế như thế nào, 9 con hắc long này căn bản không tổn hao chút nào. Có chuyện gì vậy? Trên trời có chuyện gì vậy? Vô số cư dân Phong Tuyết Quan đều nhìn thấy hỏa diễm màu vàng đầy trời trên bầu trời, hỏa diễm che khuất khắp nơi, xuyên thấu qua hỏa diễm miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên ngoài có hắc thủy cuồn cuộn, rất nhanh hắc thủy lại hóa thành hắc long khổng lồ, mấy con hắc long khổng lồ đều quanh quẩn trên bầu trời. Những cư dân này sợ hãi nhìn tất cả. vì hơn 1000 vạn phàm tục này, tiêu hao tuổi thọ của ngươi, có đáng không? Thanh âm Độc Long lão tổ vang vọng khắp chân trời, nó ngược lại nhàn nhã nhìn. Đủ lục hơn 1000 vạn phàm tục, có hơn 1 tỷ công lao. Nhưng giết chết Liễu Thất Nguyệt, công lao cũng cực cao, là phong vương thần tôn của Phượng Hoàng huyết mạch, lại là thê tử của Mạnh Xuyên, yêu tộc đối với Liễu Thất Nguyệt treo thưởng đủ để có công lao 1 tỷ. Có đáng không? Liễu Thất Nguyệt căn bản chưa từng do dự. Năm đó cùng trượng phu xuống núi, liều mạng ở Bắc Hà Quan, lúc ấy đã có thần tôn chết trận. Cùng trượng phu ẩn cư Cố Sơn Phủ, cũng là cùng nhau liên thủ đuổi giết yêu vương, che chở một chỗ phủ thành huyện thành, cũng thấy rất nhiều thần tôn chết trận. Sau đó lại trấn thủ thành trì, đồng dạng có đám phong hầu thần tôn trấn thủ thành trì chết trận. Hai vợ chồng họ sống cho đến bây giờ, nhưng đã có rất nhiều người bạn đồng hành của họ rơi xuống. Những đồng bạn ngã xuống, vì ngăn cản yêu tộc, vì những phàm tục này, đều liều mạng, Liễu Thất Nguyệt nàng há có thể lui về phía sau. Oanh! Bởi vì duy trì một lượng lớn phượng hoàng hỏa diễm bao phủ phạm vi gần 200 dặm, tốc độ thiêu đốt thọ mệnh quá nhanh, nhưng đồng dạng, thân thể Liễu Thất Nguyệt, nguyên thần lột xác cũng rất nhanh, cảm ngộ hỏa diễm nhất mạch không ngừng xuất hiện. Vốn đã đạt tới phong vương đỉnh phong cảnh, hiện giờ xuất hiện đại lượng cảm ngộ rốt cục làm cho Liễu Thất Nguyệt hoàn toàn đột phá. Phượng hoàng niết bàn đột phá, cũng không có bình cảnh vừa nói, cảm ngộ là trực tiếp xuất hiện, cứ như vậy đột phá. Hỏa diễm nhất mạch trực tiếp bước vào động thiên cảnh. Bước vào một khoảnh khắc, tự nhiên có thể điều động huyết mạch phượng hoàng sâu hơn, lực lượng huyết mạch phượng hoàng sâu sắc cũng nhanh chóng thay đổi thân thể Liễu Thất Nguyệt, xương cốt thân thể nàng đều trở nên trong suốt càng cứng cỏi, mặt ngoài da đều sinh ra vầng sáng màu đỏ nhạt, thậm chí bắt đầu có hỏa hồng phù văn hiện ra ở vị trí mi tâm. Phong tuyết quan nguy cấp, Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, duy trì thần thông lưu xa, dùng tốc độ nhanh nhất đi thẳng tới phong tuyết quan. Mặc dù từ khoảng thời gian chạy về, thời gian 3 hơi thở cũng đủ đến phong tuyết quan rồi, Mạnh Xuyên trong lòng lo lắng, chỉ có thể an ủi mình. Thất Nguyệt hiện giờ đạt tới phong vương đỉnh phong, một khi thi triển phượng hoàng niết bàn, đủ để đối phó với hết thảy nguy hiểm, thời gian 3 hơi thở, không thể xảy ra đại sự. Mau mau, nhanh hơn một chút. Mạnh Xuyên an ủi mình, cũng lo lắng cho thê tử, bởi vì hiện giờ không rõ phong tuyết quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là khẩn cấp nhất sinh tử cầu viện. Oanh! Trước mắt xuất hiện cảnh tượng phong tuyết quan. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng hết thảy, hắc long khổng lồ dài 30-40 dặm, một con lại một con hắc long chiếm giữ trên trời dưới đất phong tuyết quan, 4 phương 8 hướng, mà phượng hoàng hỏa diễm mãnh liệt mênh mông thì nặng nề bảo hộ phong tuyết quan, Liễu Thất Nguyệt lăng không mà đứng, nàng chính là nguồn gốc của tất cả phượng hoàng hỏa diễm. Ồ! Tất cả phượng hoàng hỏa diễm trực tiếp tiêu tán, lực lượng trở về thiên địa. Độc Long lão tổ kinh ngạc nhìn thấy tất cả phượng hoàng hỏa diễm tiêu tán, dĩ nhiên không bảo hộ những phàm tục kia. Nó nhìn về phía Liễu Thất Nguyệt, Liễu Thất Nguyệt toàn thân tắm rửa trong hỏa diễm, phảng phất hỏa diễm thần linh, dĩ nhiên kéo cung bắn tên. Véo, một mũi tên mang theo từng đóa kim sắc hỏa diễm phảng phất có sinh mệnh, trong nháy mắt bắn tới trên một con hắc long trong đó, thân thể khổng lồ của hắc long căn bản không kịp né tránh, đã bị mũi tên bắn trúng. Xuy xuy, một con hắc long bị bắn. Trên người 9 con hắc long đồng thời thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. A, 9 con hắc long đồng thời phát ra thống khổ kêu rên, tiếng kêu rên vang vọng trong thiên địa, vô số hắc thủy tự nhiên tiêu tan. Có một bộ phận hắc thủy xuyên qua cửa vào điên cuồng sông về phía yêu giới, đồng thời gào thét. Đế quân cứu ta, đế quân cứu ta. Cái gì? Bên kia cửa thế giới, 3 gã đế quân nhìn cảnh này đều có chút giật mình. Thần hỏa bất tử phượng hoàng. Bằng hoàng giật mình. Bất tử thần hỏa, một khi hỏa diễm của phượng hoàng trong truyền thuyết dính vào, gần như không thể tiêu diệt. Cứu ta, một phần hắc thủy chỉ lao được một nửa trong thông đạo, liền hoàn toàn biến mất. Tất cả hắc thủy của Độc Long lão tổ đều bị thiêu đốt hầu như không còn chút nào. Độc Long lão tổ, mất mạng. Ồ, có binh khí bảo vật rơi xuống, trong đó còn có một hạt châu màu xanh đậm, rơi xuống vị trí cửa vào thế giới. Sư, Liễu Thất Nguyệt vẫy tay, những bảo vật kia đều bay về phía nàng. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên bay tới trước người Liễu Thất Nguyệt. Ngọn lửa bên trong cơ thể hoàn toàn thu liễm, Liễu Thất Nguyệt mỉm cười nhìn Mạnh Xuyên.